Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 27, phu tử thật tốt a, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Sở Từ đưa lên cho tiên sinh một nghiêng mực tốt, ngồi ở trong sảnh đường ngoan ngoãn nghe dạy dỗ. A Từ, người cũng quá xúc động, có thể nào trước công chúng cùng Chu Kiệt kia động thủ đâu. Như vậy không khỏi cho người mượn cớ, với thanh danh của ngươi sẽ có trở ngại. Bất quá, ngươi có thể nghĩ đến Tự Khố Tháp, cũng coi như là có chút tiểu thông minh. Tiên sinh Sở Từ ở huyện học chính là vị đem hắn từ Khải Sơn thư viện khai quật lại đây Tần phu tử. Y năm nay hơn 40 tuổi, thân hình lực gầy, một bộ nho sam mặc ở trên người y, có vẻ có chút tiên phong đạo cốt. Tiên sinh tán thưởng, học sinh kỳ thật trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới. Ít nhiều vị khấu huynh kia âm thầm chỉ điểm, mới vừa rồi giải vây. Sở Từ một bộ dáng xấu hổ, là y ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc A Tần phu tử thở dài, có chút thổn thức. Sở Từ nghĩ đến vết sẹo trên mặt y, trong lòng thực minh bạch Tần phu tử đang thổn thức cái gì. Từ xưa đến nay văn nhân muốn làm quan, cần thiết là bộ dạng đoan chính, người không có khuyết tật. Vết sẹo kia trên mặt Khấu Tĩnh nhìn thấy tự nhiên không phải chuyện lớn gì. Nhưng đối với con đường làm quan của y mà nói, lại là đại đại kiếp nạn. Người hôm nay tiến đến, hẳn là không phải chỉ vì gặp ta đơn giản như vậy đi. Tần phu tử chuyển đề tài, không muốn ở sau lưng người nói thị phi. Hắc hắc, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Học sinh ngày gần đây có một chuyện không rõ, mong được tiên sinh chỉ giáo. Sở Từ lấy lòng cười, vị Tần phu tử này thái độ hòa ái, luôn có thể làm Sở Từ nhớ tới vị giáo sư cũ của hắn, cho nên đối hắn ẩn ẩn có loại cảm giác thân thiết. Trong lời nói không khỏi lộ ra vài phần thân mật. Tần phu tử nhìn Sở Từ cợt nhả, bỗng nhiên nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi trải qua chuyện trước đó, ngươi sẽ không gượng dậy nổi, tự sa ngã. Ngày thường vi sư liền thường xuyên cảm thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ là niên thiếu thành danh làm ngươi áp lực tăng gấp bội đi. Hiếm khi có thể nhìn thấy ngươi thoải mái tươi cười. Hiện tại ngươi có thể buông ra lòng dạ, vi sư trong lòng vui mừng không thôi. Sở Từ khóe mắt một trận chua xót. Nguyên chủ nhưng còn không phải là bị sự kiện kia đả kích lúc sau liền không gượng dậy nổi sao? Áp lực gia đình cùng việc học làm hắn không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ sinh mệnh cầu lấy giải thoát. Vị phu tử này, so với hắn tưởng tượng còn muốn hiểu rõ nguyên chủ hơn một chút a. Chả trách cổ nhân đem thiên địa vị tôn thân sư đặt ở trên đầu. Tiên sinh thời cổ đại, thật sự tồn tại chính là giống như sư như cha a. Đa tạ ân tình tiên sinh. Từ cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Sở Từ hành lễ thật sâu, thay Sở Từ của quá khứ, cũng đối hiện tại chính mình. Nếu không có tiên sinh thay học sinh khắp nơi bôn ba đưa đến cứu binh, học sinh nói không chừng đã bị xung quân lưu vong, lại không có ngày xuất đầu. Học sinh ở nhà có mẫu thân huynh tẩu yêu quý, bên ngoài có ân sư coi chừng, lại có thể nào không buông ra lòng dạ đâu. Người có thể nghĩ như vậy tự nhiên là rất tốt. Công danh gì đó tạm thời liền trước đặt ở một bên đi. Ngày xưa trước khi ngươi lên trường thi, ta từng nói ngươi hỏa hậu đã đến, nhưng kỳ thật chỉ là vì làm ngươi không cần xem nhẹ chính mình. Liền tính ngươi lúc ấy chúng thứ tự cũng nên là xếp ở sau, nhưng mà chỉ cần ngươi ba năm này dốc lòng khổ đọc, ngay cả thi đậu tam nguyên cũng là có thể. Tần phu tử cười vang nói, học sinh ghi nhớ tiên sinh dạy bảo, ở nhà nhất định dốc lòng dốc sức cầu học, không dám lơi lỏng. Học sinh hôm nay tiến đến vì chính là vì chuyện học vấn. Sở Từ trình lên trang sách, đem ý tưởng đề tập bản thân báo cho Tần phu tử. Tần phu tử lại có chút không tán đồng. Người đem tâm tư đặt ở trên này, làm sao còn có tâm tư đọc sách đâu. Tần phu tử cảm thấy Sở Từ một lòng nghiên cứu việc này với việc học sẽ có trở ngại. Y sợ môn sinh đắc ý của mình cũng biến thành những bè lũ xu nịnh thương hộ. Trong mắt toàn là tiền không thể tự kềm chế. Tiên sinh, thánh nhân nói, ôn cũ biết mới, có thể làm sư rồi. Ta trong quá trình ra đề mục có thể đem ngày xưa sở học toàn bộ ôn tập một lần. Ký ức càng thêm khắc sâu. Này không phải là chuyện một công đôi việc sao? Sở Từ lại nói tiếp. Hơn nữa, tiên sinh ngài cũng là biết đến. Học sinh từ nhỏ ra cảnh bần hàn. Vì làm ta đi học, trong nhà đã dốc hết mọi thứ. Lần này ta gặp khó. Trong nhà đồng ruộng cũng bán hết. Học sinh thật sự không đành lòng thấy thân nhân trong nhà bởi vì tại hạ chịu đói. Cho nên muốn phải dùng tự thân học vấn hồi đáp người nhà. Nhưng tiên sinh ngài xin yên tâm. Một khi trong nhà có thể ấm no, thoát ly quẫn cảnh, học sinh liền sẽ toàn tâm vùi đầu vào việc học. Lại không dám có tạp niệm khác. Xích Từ chi tâm, thật đáng khen ngợi. Tần phu tử sau khi nghe xong, gật gật đầu. Y trước khi chưa trở nên nổi bật, gia cảnh cũng vô cùng quẫn bách, cho nên y có thể hiểu được suy nghĩ Sở Từ. Thôi, vì sư hôm nay liền trợ giúp ngươi một tay. Chỉ là ngày sau cần ghi nhớ, vạn lần không thể lún sâu vào trong đó. Xích Từ chi tâm, tấm lòng trẻ sơ sinh mới sinh còn đỏ hòn. Chỉ tấm lòng thuần khiết thiện lương không chứa tạp niệm. Học sinh ghi nhớ. Sau khi Sở Từ đem thiếp kinh mặc nghĩa cùng cửu chương đề đưa cho Tần phu tử nhìn. Tần phu tử trên mặt tuy không hiện, nhưng trong lòng lại là có vài phần kinh ngạc. Những đề này ra đều không tồi. Đặc biệt là cửu chương đề. Đề mục loại hình hay thay đổi. Nhưng có ví dụ mẫu ở trên. Cho dù biến hóa cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Rất nhiều đề mục giải pháp đều so với bọn hắn dùng trước đây càng muốn đơn giản dễ hiểu hơn nhiều. Khi lật đến đề thi phú, Tần phu tử nhịn không được cười. Vần chân thật ra nắm rất chắc, nhưng là từ đầu thơ đọc lên bình đạm vô vị. Trong đó đạo lý cũng là gượng ép. So với đề mục trước đó, ngược lại làm người liếc mắt một cái phân chia ra được chân châu cùng mắt cá. Sở Từ có chút ngượng ngùng, quả nhiên là tiên sinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không đủ. Kế tiếp chính là Tần tiên sinh cho Sở Từ thời gian đơn độc học bù. Trước từ nhị tiêu vận, thập tam nguyên vận, trước nhất vận linh tinh vần chân chuyển tới quy luật điền cách luật thơ lại chuyển tới đi vận dụng thanh bằng chắc. Giữa chừng Sở Từ trên cơ bản cũng chưa dám rời đi tầm mắt. Hắn sợ thất thần. Nghe thiếu sót phần quan trọng nào đó. Lúc Tần phu tử giảng giải cũng không phải cứng nhắc. Y mỗi lần giảng giải một loại liền sẽ thực nghiệm một đầu thơ. Làm Sở Từ có thể càng dễ dàng thông hiểu đạo lý. Hảo, nên giảng ta cũng giảng qua. Ngươi chỉ cần đem toàn bộ bài giảng hôm nay cùng trước kia học qua toàn bộ khắc trong tâm khảm. Như vậy này phân đề dùng để ứng đối thi huyện. Hẳn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, học sinh tự thân nỗ lực cũng là rất quan trọng. Không phải nói tất cả kẻ nào sau khi làm xong bộ đề này đều có thể vượt qua thi huyện. Chỉ là đối với những học sinh chỉ còn kém một bước mà nói. Giống như là hổ mọc thêm cánh. Dạ, đa tạ tiên sinh không tiếc chỉ giáo. Sở Từ thật cao hứng. Bản thân hắn vốn dĩ cũng học qua. Chỉ là không tinh thông. Hôm nay nghe buổi giảng của Tần phu tử, đem những cái khớp xương đó toàn bộ mở ra. Hắn phát hiện, chính mình thời điểm lại đối mặt với những đề thơ đó. Sẽ không rơi vào tình trạng nữa biết nữa không như trước đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có điều đạt được. Như vậy, ngươi liền lấy. Tần phu tử nhìn chung quanh một vòng. Sau đó nói. Liền lấy mai làm đề. Đề một đầu thơ thất ngôn đi. Hạn 13 nguyên vận. Sở Từ đưa mắt nhìn lại. Ở trong viện Tần phu tử. Có một gốc cây hoa mai. Cây mai này cành khô uốn lượn khúc chiết. Phía trên điểm xuyết nhiều đóa bạch mai. Nhìn qua rất có hứng thú. dưới tàng cây rơi rụng vài cánh hoa. Nghĩ là một đêm gió bắc đem chúng nó từ trên cành rơi xuống. Hắn minh tư khổ tưởng thật lâu sau. Ngâm lên, hàn phong vị cải cựu thời ngân. Lạc hoa khiển quyển yểm hương hồn. Nhất giả phiêu linh vô mịch tích. Tàn hoa bại khứ mộng hoàng hôn. Gió bắc lạnh chưa xóa dấu vết xưa. Hoa rơi lưu luyến dấu hương hồn. Một đêm phiêu linh không tìm thấy dấu vết. Tàn hoa héo rũ dưới mộng hoàng hôn. Sau khi ngâm xong, hắn chờ mong mà nhìn Tần phu tử. Muốn cho hắn lời bình một chút. 13 nguyên vận bao hàm. Ân, cùng, ôn, vận, sở tư thấu một hồi lâu. Mới đề ra, ngân, hồn, hôn, ba chữ này. Ý cảnh chung quy đau khổ một chút. Rất có hiểm nghi vị phú tân từ cường thuyết sầu. Tần phu tử bất đắc dĩ mà nhìn sở tư. Hiển nhiên y không thế nào thích cứng nhắc. Không kể rõ tâm cảnh thơ của mình. Vì phú tân từ cường thuyết sầu. Vì làm bài thơ nên miễn cưỡng nói lên tâm trạng buồn bã. Xuất từ bài thơ Thái Tang Tử của Tân Khí Tật. Cổ nhân thường xuyên lấy thơ để thể hiện tài trí của mình. Nào có người nào giống như sở từ vậy vì vần chân mà đầu cơ trục lợi. Sở từ xấu hổ cười cười. Không có biện pháp a, hắn là thật sự không am hiểu cái này. Thôi, chuyện viết thơ vẫn là phải dựa vào ngày thường hiểu được. Vì sư bố trí cho ngươi một đạo công khóa. Sau khi ngươi về nhà, cần ngày ngày phú một đầu thơ. Vần chân cách luật không hạn chế. Nhưng phải có tình cảm chân thật, không được lại qua loa cho xong. Lần sau lúc ngươi đến đây, cần đem toàn bộ bài thơ đó mang đến. Hiểu chưa? Học sinh đã hiểu. Sở từ vẻ mặt đau khổ. Sau khi quen làm lão sư lại bị bố trí bài tập cảm giác thật sự rất một lời khó nói hết. Hắn có chút lý giải cảm thụ những hùng hài từ đó khi bị bố trí viết nhật ký. Nhìn ngươi hình như có vài phần không tình nguyện. Chắc là ngại công khóa không đủ. Như vậy đi, vậy thêm một đạo nữa. Tần phu tử trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tướng công, A Từ, ăn cơm. Tần sư mẫu bưng một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp bước ra. Sư mẫu, chúng ta tới. Sở Từ cao giọng đáp lại. Nhận được cái nhìn nghiêm khắc của Tần phu tử, hắn lấy lòng mà hướng về phía Tần phu tử cười. Vội vàng đi qua giúp đỡ bày chén đũa. Cảm tạ sư mẫu giúp hắn đánh gãy tiên sinh lại muốn bố trí bài tập. Trên bàn tổng cộng 4 đồ ăn một canh. Sắc thái phổ thông. Này vẫn là bởi vì có khách tới cho nên làm thêm 2 món ăn. Bằng không ngày thường bọn họ 2 người đều là 2 đồ ăn một canh. Từ điểm này có thể thấy được Tần phu tử sinh hoạt vô cùng đơn giản. Không thích xa hoa, Tần phu tử cùng sư mẫu sinh 2 đứa nhỏ. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Nhi tử hiện giờ đang ở Cam Châu phủ nhà ngoại y cầu học. 2 người ngày thường cũng rất tịch mịch. Hôm nay trên bàn nhiều thêm một người sở tư thỉnh thoảng chọc cười. Ngược lại làm phu thê 2 người dùng nhiều thêm một chén cơm. Sau khi ăn xong, Tần phu tử cho sở từ một đạo đề tạp văn, nói là làm hắn trở về làm một lần. Sau khi sở từ từ nơi Tần phu tử bước ra, huyện học đã không còn nhiều người. Nghĩ đến hẳn là đều đi nhà ăn dùng cơm. Một vài học sinh nhìn thấy sở từ, đều từ xa chắp tay chào hỏi. Sở từ cũng nhất nhất đáp lễ. Khi đi đến cửa huyện học, sở từ lại thấy Khấu Tĩnh. Hắn bước nhanh một mình đi ở phía trước. Một loại sát phạt quyết đoán chi khí hiền hộ trong khí thế của y. Sở từ vội vàng đi tới vài bước. Gọi một tiếng. Khấu huynh. Đợi một chút. Khấu Tĩnh quay đầu lại. Một gương mặt tươi cười hiện ra. Cười thực sán lạn. So với ngày mùa hè nắng gắt cũng không bằng. Người cũng lúc này trở về sao? Ta vừa mới dùng cơm ở nhà tiên sinh. Người ăn cơm chưa? Sở từ nghĩ, nếu là y còn chưa có ăn qua, liền mời y cùng ăn một bữa cơm báo đáp nhân tình. Khấu Tĩnh gật gật đầu. Nếu không phải sơn trưởng lưu lại ăn cơm chối từ không được. Y cũng sẽ không muộn rồi còn ở đây như vậy. Ta còn nói ngươi nếu là chưa ăn. Chúng ta liền đi bên ngoài quán ăn ăn một chút gì đâu. Chuyện hôm nay đa tạ Khấu huynh. Ngươi liên tiếp giúp ta hai lần. Ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi mới tốt. Không cần. Này chỉ là chuyện nhỏ, không tốn sức gì. Khấu Tĩnh vẫn là câu nói kia. Sở Từ lại nói. Có câu thường nói. Tích thủy tri ân, đường dũng tiền tương báo. Ta cũng không thể làm người vong ân phụ nghĩa a, Khấu huynh khi nào có rảnh. Tại hạ mời ngươi ăn một bữa cơm xoàng đi được không? Tích thủy tri ân, đường dũng tiền tương báo. Nhận ân một giọt nước, trả ân một dòng sông. Ý tứ là ở thời điểm khó khăn cho dù chịu người một chút nho nhỏ ân huệ về sau cũng nên trả gấp bội. Ta ngày mai liền phải quay về quân doanh. Sợ không có cơ hội. Khấu Tĩnh có chút bất đắc dĩ. Y thấy Sở Từ vẻ mặt tiếc nuối. Liền lại nói. Ta có một chí thân sang năm liền phải nhập học. Nếu Sở huynh ngươi thuận tiện. Giúp ta quan tâm một chút là được. Sở Từ gật gật đầu. Nghĩ thầm chẳng lẽ là đệ đệ y. Khấu Tĩnh tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hắn. Bồi thêm một câu. Hắn là cháu ngoại của ta. Tên là Trung Ly Ngọc. Nguyên lai là Trung Ly huynh. Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Khấu Tĩnh bật cười. Muốn giải thích cháu ngoại trai y mới 7 tuổi. Chính là lại bị một thanh âm đánh gãy. Sở công tử. Bên này. Thiếu gia nhà ta để cho ta tới đón ngươi. Ngoài hẻm Thanh Thạch. Tiểu Tranh Tử nhìn dáng vẻ là đợi rất lâu rồi. Vừa nhìn thấy Sở Từ lập tức kích động gọi người. Sở Từ ngượng ngùng mà nhìn Khấu Tĩnh cười cười. Nói một tiếng. Cáo từ. Sau đó bước nhanh về hướng Tiểu Tranh Tử đi đến. Khấu Tĩnh nhìn chăm chú vào bóng dáng hắn. Nghĩ thầm. Quên đi. Đến lúc đó nhìn thấy người sẽ biết. Cách chương.